Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Nguyên Công Tử. Thật là đúng dịp, a, chúng ta lại gặp mặt, ba ba ba, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, từ trong rừng rậm quả nhiên lại đi từ từ ra một bóng người. Đây là người Lam Sam kiếm khách, dáng người cao to. Xa xa nhìn lại, cả người lăng lệ như kiếm. Âm dương nhị ma, các người cũng là nhìn thấu triệt. Bất quá, nếu xem thấu triệt như vậy, lại tội gì tới quá thay? Không phải muốn mở ra bay đà động phủ. Tên này kiếm khách thản nhiên nói. Hắc hắc, Long Sơn kiếm tôn, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngươi không cố gắng tại ngươi Long Sơn ở tại, cũng tới chuyến dạng này vũng nước đục. Còn có các ngươi, Diễm Thành ba thị huynh đệ, làm sao, liền ba người các ngươi tới. Âm dương nhị ma cười lạnh nói, tựa hồ không sợ hãi chút nào. Bất quá, trên mặt của bọn hắn mặc dù lộ ra lấy cười lạnh, nhưng ánh mắt bên trong cũng rất ngưng trọng. Rõ ràng, vô luận là Long Sơn kiếm tôn vẫn là Diễm Thành ba thị huynh đệ, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Không kém hơn hai người bọn họ, bọn hắn cũng không là mặt ngoài như thế. Thật không sợ hãi, bằng hữu, ra đi, các người tránh lại ẩn nấp. Lại sao có thể giấu giếm được huynh đệ chúng ta tai mắt? Bà thị huynh đệ cười lạnh một tiếng, đối người một cái hướng khác nói ra. Bọn hắn như là đã bại lộ, vậy dĩ nhiên không có khả năng để cho người khác lại tránh ở sau lưng. Nghĩ học hoàng tước tại hậu, không tồn tại, ba thị huynh đệ làm sao có thể để cho người khác toại nguyện. Theo ba thị huynh đệ tiếng nói vừa ra, lập tức, tất cả mọi người nhìn một cái hướng khác, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Dù sao, bọn họ đều là đạo thể ngũ trọng cường giả, nhưng không có cảm nhận được bất luận người nào khí tức. Ha ha ha, không hổ là ba thị huynh đệ. Cảm giác liền là nhạy cảm, thế mà phát hiện lão phu, cũng được, lão phu làm không được hoàng tước, vậy cũng chỉ có thể đi ra. Theo một hồi cởi mở tiếng cười, lập tức, một tên thân hình cao lớn, cả người như là một tòa thiết tháp lão giả đi ra. Hắn vừa xuất hiện, toàn thân khí tức liền như là cuồn cuộn liệt nhật một dạng, làm cho tất cả mọi người đều con mắt hơi hơi co rụt lại. Tháp Sơn Thiết Vô Cực, thế mà liền ngươi đều tới. Bà thị huynh đệ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nghe được cái tên này, trên thực tế vô luận là ba thị huynh đệ vẫn là Long Sơn kiếm tôn, lại hoặc là cái kia âm dương nhị ma, vẻ mặt cũng hơi chìm xuống. Nhìn Thiết Vô Cực trong ánh mắt đều tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Cái này Thiết Vô Cực, đây chính là đạo thể ngũ trọng cường giả tối đỉnh, thậm chí đã từng cùng một tôn đạo thể lục trọng cường giả trở mặt, bị đuổi giết ba vạn dặm, quả thực là tại tên kia đạo thể lục trọng thủ hạ đào thoát. Mặc dù là dùng một ít kế sách, nhưng đủ thấy cái này Thiết Vô Cực thực lực bản thân mạnh, vượt xa đạo thể ngũ trọng cường giả. Này chút đạo thể ngũ trọng cường giả, mặc dù đều là tán tu, nhưng là tán tu ở trong người nổi bật, mà lại đều là danh chấn một phương. Tán tu có thể đi đến đạo thể ngũ trọng, cái kia nhất định đều là trải qua đủ loại kiếp nạn, đủ loại ma luyện, cuối cùng mới có thể thành tựu đạo thể ngũ trọng. Bởi vậy, mỗi một vị đều không đơn giản. Trên thực tế, âm dương nhị ma sớm đã có chút hối hận. Thân phận của bọn hắn rất đặc thù. Trên thực tế trước đó vẫn bị người nhìn chằm chằm. Một khi bọn hắn lộ diện, vậy liền khẳng định sẽ bị người phát giác. Chẳng qua là vì bay đà động phủ, bọn hắn cũng không thể không bí qua hóa liều. Nguyên bản cảm giác đến động tác của bọn hắn rất nhanh, có thể đuổi tại rất nhiều người trước khi đến tiến vào bay đà trong động phủ. Dầu gì cũng có thể đem theo dõi bọn hắn người ngăn cản tại động phủ bên ngoài. Nhưng không nghĩ tới, lần này thế mà tới nhiều người như vậy, bọn hắn nghĩ độc chiến trong động phủ linh dược, chỉ sợ đã không thể nào. Âm Dương Nhị Ma cắn răng nói, không nghĩ tới chư vị tin tức thật đúng là linh thông. Bay Đà động phủ còn chưa mở ra, các ngươi liền đã tới. Cũng được, xem ra nên chúng ta cùng động phủ hữu duyên. Trong chúng ta bất kỳ người nào mong muốn độc chiếm động phủ, chỉ sợ đều hết sức khó khăn. Như thế, vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ tiến vào động phủ. Bên trong đến tột cùng có thể được cái gì? Vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Long Sơn Kiếm Tôn trước tiên gật đầu nói, không sai, nên như thế. Hắn chẳng qua là lẻ loi một mình, nơi này không có bất cứ người nào kém hắn, có thể đục nước béo cò, được chia một chén canh, hắn đã rất hài lòng, cũng không có nghĩ qua muốn độc chiếm Bay Đà động phủ. Ba thị huynh đệ cũng gật đầu nói, tốt, vậy liền cùng một chỗ tiến vào động phủ. Thiết Vô Cực, ngài cảm thấy thế nào? Thiết Vô Cực vẻ mặt có chút âm trầm. Tại đây bên trong, thực lực của hắn tối cường, thậm chí coi như là Âm Dương Nhị Ma hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như lại thêm Long Sơn Kiếm Tôn, ba thị huynh đệ vậy liền không đồng dạng, cho dù là Thiết Vô Cực cũng tuyệt không dám cùng nhiều cường giả như vậy đối đầu. Bởi vậy, mặc dù hắn có lòng muốn độc chiếm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể vẻ mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Mấy người vừa mới thương lượng thỏa đáng, mắt thấy động phủ liền muốn triệt để mở ra. Lúc này, một hồi băng lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền vào mọi người bên tai. Một đám người ô hợp, chỗ này dám nói bừa chia cắt ta thánh địa, kẻ bị ruồng bỏ động phủ. Vù, lúc này, trong hư không xuất hiện hai bóng người, là hai tên thoạt nhìn có chút nam tử trẻ tuổi, không muốn chết. Liền cút nhanh lên, tòa động phủ này, ta cùng sư huynh muốn. Một tên nam tử trong đó, nói chuyện có thể không có chút nào khách khí, thậm chí ngữ khí ở trong còn có một tia ngạo nghễ. Các ngươi, Âm Dương Nhị Ma đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, ba thị huynh đệ tựa hồ nhìn ra cái gì? Vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến nói. Các ngươi là thánh địa thánh tử. Thánh địa thánh tử, rất nhiều người hơi sững sờ, theo sau chính là một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong hư không hai người. Thánh địa thánh tử a, đây cơ hồ liền là truyền thuyết, dĩ vãng thánh tử, vậy cũng là cao cao tại thượng, khó gặp, hiện tại thế mà lập tức xuất hiện hai người, coi như các ngươi có chút kiến thức, chúng ta chính là Linh Lung thánh địa thánh tử. Các ngươi có khả năng xưng bản công tử làm nguyên công tử. Đến mức vị này, chính là Phương Sư Huynh. Mặc dù tại trong thánh địa, đều rất có địa vị. Nguyên công tử một mặt ngạo nghễ nói, mà bên cạnh hắn Phương Sư Huynh, càng là từ đầu đến cuối, chẳng hề nói một câu. Gương mặt ngạo khí, tựa hồ khinh thường phía dưới này rất nhiều đạo thể ngũ trọng cường giả. Linh Lung thánh địa, ba thị huynh đệ cắn răng, không nói một lời, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Thánh địa tên tuổi quá lớn, lớn đến người bình thường thậm chí đều chưa từng nghe qua. Mà bọn họ đều là đạo thể ngũ trọng cường giả, mặc dù là tán tu, nhưng thánh địa tên tuổi lại nghe qua. Mỗi một vị thánh tử, cái kia cơ hồ đều là cùng giai vô địch, huống chi vẫn là hai vị thánh tử. Lão phu cũng không tin cái gì thánh tử không thánh tử. Hừ, coi như thật sự là thánh địa thánh tử lại như thế nào? Một câu liền muốn nhường lão phu rời đi. Không có khả năng. Tháp Sơn Thiết Vô Cực hung hoành bá đạo, nơi nào sẽ quan tâm cái gì thánh tử? Thánh địa tên tuổi hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng thánh tử nhóm hành tẩu tại bên ngoài, vẫn chưa từng nghe nói có ai giết thánh tử, sau đó bị thánh địa truy sát. Thánh địa cao cao tại thượng, các đệ tử tại ngoài nghề đi, cái kia chính là đều bằng bản sự. Nghĩ bằng thánh địa tên tuổi, liền hù dọa một đám cao thủ, căn bản không có khả năng. Vị nào võ giả không phải trải qua thiên tân vạn khổ mới cho tới hôm nay tình trạng này, há có thể bị hù dọa? Oanh, Thiết Vô Cực đấm ra một quyền, đỉnh đầu hắn tam hoa đột nhiên dung hợp vì một đóa tinh lực chi hoa. Một quyền liền là hắn một kích mạnh nhất, hướng thẳng đến trong hư không Nguyên công tử cùng Phương sư huynh đánh tới. Mấy người khác thấy Thiết Vô Cực một lời không hợp trực tiếp liền động thủ. Ánh mắt bên trong cũng lóe lên một tia tinh mang, nhìn chòng chọc vào trong hư không hai người. Nguyên công tử vẻ mặt lạnh lẽo, biến rất khó coi. Hắn từ khi rời đi thánh địa, cũng cảm giác giống như mọi chuyện không thuận. Trước đó biết được Linh Nguyên Tông bí mật, nghĩ đến có thể tìm kiếm đến Linh Nguyên Tông vị trí cụ thể, sau đó cho trong thánh địa một ít trưởng lão hồi báo tin tức, cuối cùng thu hoạch được một chút chỗ tốt. Ai biết tại Hồng Vận Thành ăn quả đắng, gặp một cái đồ biến thái bên trong biến thái, quái vật trong quái vật, bị đả kích đến lòng tin sụp đổ, kém một chút đều không thong thả lại sức. Nguyên công tử thật vất vả một lần nữa tỉnh lại lên, biết được bay đà động phủ sự tình, thế mà thật đúng là khiến cho hắn tìm được manh mối. Chẳng qua là lần này Nguyên công tử không có tự tin như vậy, hắn cảm thấy không thể coi thường thánh địa bên ngoài võ giả, bởi vậy đặc biệt kéo trong thánh địa Phương sư huynh tới. Vị này Phương sư huynh, đây chính là hai lần đạo thể viên mãn, tại trong thánh địa cũng xem như có chút mạnh mẽ. Dĩ nhiên, tại thánh tử bên trong, Phương sư huynh cùng Nguyên công tử đãi ngộ cũng không có cái gì khác nhau. Sớm coi như là bị đào thải, thánh tử muốn linh dược, vẫn là đến dựa vào chính mình đi liều. Bởi vậy, vừa nghe đến Nguyên công tử có bay đà động phủ tin tức, Phương sư huynh cũng tim đập thình thịch. Hai người không mưu mà hợp, lập tức cảm nhận được bàn thạch sơn mạch. Bọn hắn tới thật đúng lúc, động phủ còn không có bị mở ra, nhưng cũng gần như nhanh. Chẳng qua là Nguyên công tử không nghĩ tới, hắn đều lấy ra thánh địa tên tuổi, cùng với bọn hắn thánh tử thân phận, thế mà không dọa được đám này tán tu. Này cùng đột nhiên bình thường tại trong thánh địa tiếp thụ lấy tin tức không giống nhau a. Không phải nói thánh địa thánh tử nhóm chính là cùng giai vô địch, tại bên ngoài bị người tôn sùng sao? Làm sao hiện tại từng cái tựa hồ cũng không đem thánh địa thánh tử coi là chuyện đáng kể rồi. Nguyên công tử đang muốn động thủ, Phương sư huynh lại hư lạnh một tiếng nói: Nguyệt sư đệ, mấy cái này bất kính thánh địa tán tu, vì huynh muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Dứt lời, Phương sư huynh động thủ, kinh thiên đại thủ ấn. Phương sư huynh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vươn tay, thậm chí liền tam hoa đều không có dung hợp, nhưng hắn xòe bàn tay ra, khí thế trên người trong nháy mắt bùng nổ, khí thế kinh khủng còn mang theo một tia viên mãn khí tức, như là như phong bạo, trùng trùng điệp điệp bao phủ bốn phía hư không. Rơi, theo Phương sư huynh vừa mới nói xong, bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, lập tức trong hư không giống như xuất hiện một đầu che khuất bầu trời cự đại bàn tay, hung hăng hướng phía Thiết Vô Cực vỗ mạnh một cái. Ầm ầm, đại địa đều đang chấn động. Thiết Vô Cực ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ, hắn điên cuồng thúc dục lực lượng trong cơ thể, nhưng vừa đụng chạm, hắn lấy làm tự hào lực lượng lại như là băng tuyết gặp được như hỏa diễm, nhanh chóng tan rã lấy, bụi mù tan hết, Thiết Vô Cực cả người đều bị đập vào dưới mặt đất. Mặt đất bên trên lộ ra một cái hố to, bất quá, Thiết Vô Cực chung quy là từng tại đạo thể lục trọng cường giả thủ hạ giữ được qua tính mệnh cường giả, bởi vậy, một trường này hắn còn có thể chống đỡ được. Chẳng qua là cũng rất chật vật, thậm chí còn bị thương. Trong lúc nhất thời, hắn cực kỳ kiêng kỵ nhìn trong hư không hai người. Thánh địa thánh tử uy danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn có ai? Phương sư huynh tầm mắt bế nghễ chúng sinh, chắp hai tay sau lưng, trên cao nhìn xuống quan sát tất cả mọi người, cho dù là đạo thể ngũ trọng cường giả, giờ khắc này ở Phương sư huynh dưới ánh mắt, cũng không khỏi đến cúi đầu. Trong lúc nhất thời lại là không người dám trả lời. Tới phù hợp, bay đà động phủ, lôi mỗ muốn, bỗng nhiên, một hồi thanh âm thanh thúy từ xa mà đến gần, trong nháy mắt truyền vào trong tai của mọi người. Ngươi, Nguyên công tử đang muốn giận dữ mắng mỏ đối thủ, nhìn một chút là cái nào không có mắt lại dám đi tìm cái chết. Bất quá, làm thấy rõ người tới bộ dáng lúc, Nguyên công tử lại đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt giống như cực kỳ khiếp sợ, thậm chí mang theo từng tia hoảng sợ. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? A, Nguyên công tử, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Lôi đạo mang theo Dương Quỳnh từ trên trời giáng xuống, thấy Nguyên công tử lúc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,